Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, 81, ngắn ngủn không đến một năm thời gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì nàng tiểu xinh đẹp biến thành đại ma vương? Cái này tàn nhẫn độc ác giết cha tàn bạo tân quân thật sự không phải trùng tên trùng họ sao? Không chỉ có Lâm Phi Lộc trợn mắt há hốc mồm, Lâm Đình đã chịu khiếp sợ cũng không nhỏ. Hắn xem như đại lâm trong hoàng cung ít có không có khinh nhục quá Tống Kinh Lan người. Hai người giao thoa tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đối mặt đều nho nhã lễ độ. Tống Kinh Lan cho hắn ấn tượng luôn luôn là ôn tồn lễ độ, thế nhưng là biểu hiện giả dối sao? Người này ở đại lâm ngủ đông nhiều năm, vô thanh vô tức, về nước không đến một năm lại có thể ở đoạt đích chi tranh chung thắng được. Có thể thấy được không chỉ có thủ đoạn càng có mưu lược tâm cơ. Đã từng ở đại lâm thường thường vô kỳ biểu hiện nguyên lai đều là dấu rốt, hiện giờ hắn thành thống. Quốc hoàng đế, vừa mới kế vị liền dùng thiết huyết thủ đoạn chỉnh đốn siêu cương. Cùng phía trước vị kia trầm mê sắc đẹp Tống đế hoàn toàn bất đồng. Này suy thoái gầy yếu Tống quốc xem ra là muốn một lần nữa quật khởi, bên cạnh thực khách thấy hai. Người khiếp sợ đến nhất thời nói không ra lời, không khỏi có chút đắc ý. Nhớ trước đây hắn mới vừa nghe nói tin tức này thời điểm. Không phải cũng là này phó biểu tình sao? Hắn dùng chiếc đũa gắp viên đậu phộng bỏ vào trong miệng. Lay động đầu óc mà cảm thán. Thả hổ về rừng lạc, Lâm Phi Lộc chậm rãi cũng không nhưng tin tưởng chung phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn Lâm Đình liếc mắt một cái, Lâm Đình buông tiếng thở dài khí. Thấp giọng nói, ăn cơm trước đi, Lâm Phi Lộc nào còn có ăn uống, chỉ uống lên hai khẩu trà nóng. Quần áo mới cũng không nghĩ lại mua, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi đi, nàng phao tắm rửa. Ngày mới hắc liền nằm lên giường đi, một nhắm mắt, trong đầu hiện lên đều là năm trước tàn thu bọn họ phân biệt đêm đó, lúc ấy. Nàng liền cảm thấy tiểu xinh đẹp cùng ngày thường có chút không giống nhau, vô luận là nắm nàng sau. Cổ ngón tay, vẫn là đáy mắt như có như không hiện lên u lãnh. Đều không giống nàng nhận thức cái kia ôn nhu điện hạ, nàng không phải không biết hắn vẫn luôn có. Điều mưu hoa, nàng chỉ là không nghĩ tham dự đến cổ đại quyền mưu phân tranh chung đi. Cho nên không nghĩ không hỏi làm bộ không biết. Quá chính mình cuộc sống gia đình liền hảo, Lâm Khuynh cùng Lâm Đình tranh đấu mấy năm nay nàng đều xem ở trong mắt, đương nhiên biết đoạt đích có bao nhiêu khó. Dựa theo nàng nhận chi, tiểu xinh đẹp liền tính về nước, có thể đương một cái hưởng hết phú quý bình an không việc gì vương gia liền không tồi, ai biết hắn. Cho tới nay mưu hoa cư nhiên là ngôi vị hoàng đế. Một cái mười mấy năm đều đãi ở địch quốc hạt nhân. Là dựa vào cái dạng gì thủ đoạn cùng mưu lược, mới có thể cách thiên sơn vạn thủy bố trí quốc nội hết thảy. Cuối cùng thành công thượng vị, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, không chỉ có này hết thảy đáng sợ. Người này cũng làm nàng cảm thấy đáng sợ, giết cha thí huynh. Chém giết triều thần, cầm tù hoàng tử, liền dùng cặp kia vì nàng khắc quá khắc gỗ, họa quá võ công bí tịch, ôm qua tay nàng sao. Nàng tâm thái băng rồi a. Lâm Phi Lộc dùng gối đầu che lại đầu kêu rên hai tiếng. Lại bò dậy lấy ra trong lòng ngực tức mặc kiếm pháp, cái này không xa ngàn dặm đưa đến nàng trong. Tay quà sinh nhật, là hắn tâm ý, cũng là hắn đối nàng độc nhất vô nhị, làm nàng có đôi khi ở nửa đêm tỉnh lại. Cũng sẽ yên lặng cười rộ lên, nàng thích loại này bị hắn để ở trong lòng trân trọng đối đãi cảm. Giác sau này, có phải hay không đều sẽ không có. Hoàng đế A, ngôi cửu ngũ, vạn người phía trên, hắn bắt đầu có được khắp thiên hạ hết thảy. Hắn một câu sẽ có vô số người che giả măng mọc, hắn sẽ có hậu cung. Hậu cung sẽ có 3.000 giai lệ, Lâm Phi Lộc trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết chính mình. Càng sợ hãi hắn giết cha thí huynh hành động. Vẫn là càng tức giận hắn liền phải có đếm không hết hậu cung phi tần, nàng nhìn chằm chằm kia bổn. Tức mặc kiếm pháp nhìn trong chốc lát, giống sinh khí dường như, đem kiếm phổ tạp hướng về phía giường rác một mình sinh một lát hờn dỗi. lại yên lặng bò qua đi đem kiếm phổ nhặt lên tới. Vỗ vỗ loát một loát, một lần nữa thả lại trong lòng ngực, này một đêm chú định là cái khó miên đêm. Nàng lăn qua lộn lại chăn chọc, thiên tờ mở sáng thật vất vả mị trong chốc lát, lại làm vài cái lung tung rối loạn quái mộng, mặt trời mọc lúc sau. Lâm Đình liền tới gõ cửa, Tiểu Ngũ, đứng dậy sao, nàng ở trên giường lười biếng lên tiếng, Lâm Đình nói. Hôm nay thời tiết hàng, có chút lãnh, chúng ta một đạo đi mua chút thu y lại xuất phát đi, nàng lúc này mới hữu khí vô lực mà bò dậy. Rửa mặt chải đầu lúc sau ra cửa, Lâm Đình nhìn nàng có chút tiểu tụy sắc mặt lo lắng hỏi. Không ngủ hảo sao, Lâm Phi Lộc nghĩ nghĩ, hỏi. Ca, chúng ta cùng Tống Quốc sẽ đánh lên tới sao? Lâm Đình sửng sốt, bất đắc dĩ cười nói. Ngươi chính là bởi vì cái này không ngủ hào. Này đó không cần phải ngươi tới nhọc lòng, dừng một chút lại nói. Lấy ta đối Phụ Hoàng hiểu biết, chỉ cần Tống Quốc không chủ động xuất binh, Phụ Hoàng là sẽ không khai chiến, trước kia Tống Quân là cái ngu ngốc mềm yếu hạng người. Lâm Đế đều lo trước lo sau. Càng đừng nói hiện giờ thay đổi thủ đoạn cường ngạnh tân quân. Một khi khai chiến, tam quốc thế chân vạc hòa bình cục diện liền sẽ bị đánh vỡ. Huống chi nếu Lâm Tống hai nước giao chiến, Hùng quốc tất nhiên sẽ không sống chết mặc bay. Đây cũng là cái không an phận hiếu chiến tộc đàn. Đến lúc đó còn không biết sẽ rảo ra nhiều ít sự tới, Lâm Đình nói xong. Nghĩ đến cái gì, lại chần chờ nói, bất quá. Tống quốc tân quân thế tới rào rạt, Tống quốc sau này chỉ biết càng ngày càng cường đại, muốn bắt lấy bọn họ, kỳ thật hiện tại là tốt nhất thời cơ, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Tân quân vào chỗ, còn làm ra nhiều chuyện như vậy, Tống quốc chính trực nội loạn, lúc này khai chiến, nói không chừng có xuất kỳ bất ý chi hỉ, liền xem Lâm Đế như thế nào cân nhắc, Lâm Đình cấp vẻ mặt. Buồn bã mà muội muội gắp cái thủy tinh sủi cào. Đừng nghĩ nhiều, ăn cơm đi, Lâm Phi Lộc gật gật đầu. Nghe lời ăn khởi cơm, nhưng vẫn là cảm thấy thực chi vô vị. Cơm nước xong, đoàn người liền đi ra cửa đặt mua thu summer siêu ngay từ đầu mua quần áo. Lâm Phi Lộc mới rốt cuộc khôi phục hứng thú. Lão bản vừa thấy nàng liền biết là đại khách hàng. Thập phần nhiệt tình mà cho nàng đề cử trong tiệm tân khoản. Không ngừng kêu trong tiệm hầu hạ nha hoàn giúp tiểu thư thí quần áo, Lâm Phi Lộc một hơi tuyển 10. Bộ, ai bộ thí, giúp nàng thí y nha hoàn bộ dáng xinh đến thanh tú. Miệng cùng lau mật dường như, đem nàng từ đầu khen đến chân, liền kém không khen ra hoa nhi tới, Lâm Phi Lộc nói. Hảo, vị này kim bài tiêu thụ, đều bao đứng lên đi, nha hoàn cười tủm tỉm. Cúi đầu giúp nàng hệ hảo đai lưng, đột nhiên đem thứ gì nhét vào nàng trong lòng ngực, Lâm Phi Lộc tốt xấu là tập võ, phản ứng cũng là cực nhanh, một trưởng đem nha hoàn đẩy ra vài bước, ngươi làm cái gì, nha hoàn vẫn là kia phó cười bộ dáng, tiểu thư bên người hộ vệ nghiêm mật, thứ nô tỳ chỉ có thể dùng phương thức này đem bệ hạ hồi âm đưa đến, Lâm Phi Lộc đã đang sờ chính. Mình phòng thân đao. Nghe nàng nói như vậy, ngón tay đột nhiên dừng lại, nàng thẳng ngơ ngác nhìn nha hoàn trong chốc lát. Hỏi, cái gì hồi âm, nha hoàn chiều nàng được rồi hành lễ. Cười nói, tự nhiên là bệ hạ hồi âm ơ siêu phía trước tiểu thư vẫn luôn ngốc tại tần sơn phía trên. Nô thì thật sự vào không được thiên nhận phái, chỉ có thể ở dưới chân núi chờ. Hôm qua tiểu thư rốt cuộc xuống núi, nhưng hộ vệ nghiêm ngặt. Nô tỳ khó có thể tiếp cận tiểu thư, nghe được tiểu thư muốn đẩy làm thu sam, cố ý tại đây chờ. Sau này tiểu thư nếu là phải cho bệ hạ hồi âm, chỉ cần nhận chuẩn kim y xe chiêu bài, đem tin giao đến tận đây chỗ, đều có người tiếp tin, Lâm Phi Lộc trái tim bang bang khiêu hai hạ. Rốt cuộc phản ứng lại đây, là Tống Kinh Lan cho nàng hồi âm một siêu nàng tâm tình nhất thời thập phần. Phức tạp, nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Này, đây là các ngươi Tống quốc chạm gác ngầm. Nha hoàn cười nói, chúng ta là đứng đắn người làm ăn. Kim y xe ở các nơi đều có phần phô. Bộ đồ mới kiểu dáng bán chạy các quốc gia. Dẫn dắt kinh đô quý nữ thời thượng. tiểu thư cứ việc yên tâm, siêu, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, ta tin ngươi tà, nàng giơ tay sờ sờ trong lòng ngực tin. Lại hướng trong tắc tắc, Mạc Danh có chút kích thích hưng phấn, đổi hảo quần áo sau khi rời khỏi đây cùng nha hoàn nói. Này đó đều bao đứng lên đi, bao nhiêu tiền, nha hoàn cười nói, bệ hạ nói, này đó quần áo là con bướm đáp lễ, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, nàng mặc một chút, thâm trầm hỏi, nếu này trong tiệm sở hữu vài áo ta đều phải đâu? Nha hoàn, tiểu thư xin cứ tự nhiên, Lâm Phi Lộc không thể nói tới là cao hứng vẫn là ngoài ý muốn. Chỉ cảm thấy, chính mình ở tiểu xinh đẹp nơi đó, giống như còn là không có biến, Lâm Đình đã đi dạo một vòng đã trở lại. Lại mua không ít nàng thích ăn đồ vật, đứng ở cửa hỏi nàng, tiểu ngũ, tuyển hảo sao? Lâm Phi Lộc quay đầu lại lên tiếng, lại cùng nha hoàn nói, theo ta tuyển này đó, bao đứng lên đi, cảm ơn, dạo xong phố, tiểu hắc tiểu bạch dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở lại khách điếm. Bắt đầu chuẩn bị xe ngựa, Lâm Phi Lộc tắc trở lại phòng, khóa lại lúc sau lén lút lấy ra trong lòng ngực tin, so với nàng lần trước qua loa vội vàng thăm hỏi. Tống Kinh Lan này phong hồi âm rõ ràng thong dong rất nhiều, là nàng quen thuộc chữ viết. Độ dài cũng không trường, tựa như nàng nói cho chính hắn đã xảy ra chút cái gì hảo ngoạn sự giống nhau. Hắn cũng ở tin chung viết đến hắn về nước lúc sau sinh hoạt. Hoàn toàn không đề đoạt đích hung hiểm, dăm ba câu, nói đều là hắn thong dong thanh nhàn hàng ngày, giống như hắn chỉ là thay đổi cái địa phương. Quá vẫn là đi theo Thúy Trúc cư chung giống nhau nhật tử, Lâm Phi Lộc một bên xem một bên ở trong. Lòng mắng, kẻ lừa đảo, cho rằng ta không biết ngươi đương hoàng đế sao? Tin cuối cùng một câu, là hắn hỏi, Ngô Cực Tư công chúa Tư Ngô không? Xuyên thấu qua những lời này, giống như thấy hắn đề bút ngồi trên phía trước cửa sổ. Khóe miệng ngậm cười bộ dáng, Lâm Phi Lộc sờ soạng nóng lên lỗ tai. Dường như không có việc gì đem tin gấp lại, kẹp vào tức mặc kiếm phổ. Tiểu Bạch chuẩn bị tốt xe ngựa, đoàn người liền ra khỏi thành tiếp tục đi trước Ngũ Đài Sơn. Lâm Phi Lộc ăn mặc quần áo mới ăn vạt, theo xe ngựa lung lay. Trong đầu tiếng vọng đều là hắn câu kia công chúa Tư Ngô không? Ta rất nhớ ngươi, ngươi tưởng ta sao? Lâm Phi Lộc đem giòn đậu phộng cắn đến ca ca rung động. Tâm nói, là giang hồ không xuất sắc sao? Ta vì cái gì nếu muốn ngươi? Ta mới không nghĩ ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ ta. Suy nghĩ ngươi kia hậu cung 3000 giai lệ đi đại móng heo. Lâm Đình ở bên cạnh phiên một quyển đào tới sách cổ. Thấy thế không cấm cười hỏi. Làm sao vậy? Không thể ăn sao? Lâm Phi Lộc nói. Ăn ngon, Lâm Đình cười sờ sờ nàng đầu, ngươi lại ở chỗ này chính mình cùng chính mình tức giận cái gì? Ai chọc chúng ta tiểu ngũ? Lâm Phi Lộc nhìn hắn trong chốc lát, nhụt chí dường như tùng đạp phía dưới, buồn bã nói, tính, hắn là nạp 3000 giai lệ vẫn là 8000 giai lệ. Cùng nàng lại có cái gì quan hệ? Nàng lại không gả cho hắn, nàng điều chỉnh tốt tâm thái. Lại trọng trấn tinh thần, nhìn Lâm Đình trong tầm tay một khác bao đồ ăn vặt hỏi. Ca, người như thế nào mua 2 phân? Lâm Đình phiên thư, dường như không có việc gì cười cười. Thói quen, Lâm Phi Lộc, Nga, mua cấp Nghiên Tâm tỷ tỷ đi, Lâm Đình cười lấy thư làm bộ muốn đánh nàng. Lâm Phi Lộc ha ha tránh thoát đi, liền như vậy một đường cười cười nháo nháo. Nửa tháng lúc sau. Đoàn người rốt cuộc đến Ngũ Đài Sơn, sớm có ám vệ lên núi thông chi Thái Hậu. Vừa đến dưới chân núi, Lâm Phi Lộc liền thấy Thái Hậu bên người Cành Liễu Ma Ma mang theo vài tên thị vệ chờ ở nơi đó. Lập tức nhảy xuống xe ngựa cười chạy tới. Ma Ma, người như thế nào tự mình xuống dưới lạp? Cành Liễu là nhìn nàng lớn lên, đối vị này ngũ công chúa cũng yêu thích vô cùng. Hành lễ cười tủm tỉm nói. Công chúa nhưng tính ra, Thái Hậu nhắc mãi đã lâu đâu, lại chiều đi tới Lâm Đình hành lễ. Tề Vương Điện Hạ, thân mình có khá hơn. Thái Hậu vẫn luôn nhớ thương ngươi đâu. Ngũ Đài Sơn thanh tĩnh, tới cần phải hào hào dưỡng thân mình, Lâm Đình cười hẳn là, đoàn người liền triều sơn thượng hành. Đi, Ngũ Đài Sơn làm Phật Sơn, lại là Thái Hậu lúc tuổi già tu Phật nơi. Tất cả phương tiện tự nhiên thập phần hoàn thiện, một đường đi tới vách núi hai sườn đều khắc vô số tượng Phật cùng Phật quật. Trong núi đại Phật tượng đá càng là to lớn cao lớn. Điều khắc tinh vi, trong núi không khí tươi mát, còn tràn ngập nhàn nhạt đàn hương vị, tự nhiên phong cảnh cũng cực kỳ tú mỹ, thanh tĩnh trung lộ ra lệnh nhân tâm tình thư hoãn thiền ý. Cùng Tần Sơn lại là bất đồng phong cách, vừa lên đến chùa trước ngôi cao thượng. Liền thấy Thái Hậu bị người nâng chờ ở nơi đó, nhiều năm như vậy qua đi. Thái Hậu già rồi rất nhiều. Dĩ vãng luôn là thẳng thắn lưng cũng không khỏi uốn lượn xuống dưới. Là một vị năm du thất tuần lão nhân, Lâm Phi Lộc xa xa hô thanh, Hoàng Tổ Mẫu. Chiều nàng chạy như bay qua đi, chạy đến trước người, Thái Hậu cười giang hai tay, một phen ôm chính mình thân thân tôn tôn. Nhưng tính ra, lại đem đi tới Lâm Đình kéo đến trước mắt tới tinh tế đánh giá. Cuối cùng than câu, cầy, Lâm Phi Lộc nói. Đại hoàng huynh này mấy tháng còn béo chút đâu, phía trước càng gầy, tổ tôn ba người cười nói, cách đó không xa xẹt qua một đám chim nhạn, quấy khe núi lượn lờ xương trắng, hết chương.